Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ biết được thân phận thật sự của thành chủ hỗn độn, e rằng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện tại chiến trường viễn cổ, không ai mong đợi một tồn tại bất diệt xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng mong manh. Chỉ là tin tức này tuyệt đối không thể từ hoàng kim nhất tộc chúng ta tiết lộ ra ngoài, cho nên ta chỉ có thể kích hoạt cỗ thân thể kia. Đáng tiếc, vốn định giữ lại nó. U thiên chiến thần tộc, thần vực, cánh cửa thần điện đen kịp, u ám khẽ mở ra trong tiếng vang chấn động cả mặt đất. Từ trong điện, một cự nhân toàn thân kết bằng hắc diệu thạch, cao vạn trượng, chậm rãi bước ra. So với thần điện đồ sộ xung quanh, thân hình to lớn này lại như một con kiến nhỏ bé, gần như không đáng chú ý. Cuối thần điện, nơi đặt tế đàn hình kim tự tháp cao tới vạn dặm, hai bên đứng sừng sững hai pho tượng ác quỷ bằng đá, cao đến 10 vạn trượng, như nanh vuốt địa ngục cảnh giữ lối vào. Nhìn thấy cự nhân đen kịt đang tiến đến, hai tượng ác quỷ đột nhiên rung động, cúi đầu giọng vang như sấm giận dữ chất vấn: "Cha Mô Ha cổ thần, ngươi vì sao dám tự tiện xâm nhập thần điện?" Đối mặt với hai thủ hộ ác quỷ hung thần ác sát, cự nhân tên Cha Mô Ha của U Thiên tộc chỉ khẽ nhích môi, lộ ra nụ cười cổ quái, giọng hắn sắc lạnh như kim loại va chạm: "Cha Mô Ha, bổn vương chưa từng là Cha Mô Ha cổ thần, ngươi là ai, to gan, dám làm ô uế huyết mạch cao quý của chiến thần?" Âm âm, hai tôn ác quỷ tượng đá tức giận, trong cơ thể bùng nổ sức mạnh cường đại, có thể sánh với chân linh trung kỳ, sáu cánh tay khổng lồ nhô ra, che kín bầu trời, hướng về phía tôn U Thiên tộc. Nhưng khi 12 con lợi chảo chuẩn bị ép không gian, xẻ rách quy tắc lĩnh vực để bắt giữ tôn U Thiên tộc, hai tôn ác quỷ tượng đá đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Xùy, hai đạo tử sắc ánh chớp từ tay tôn U Thiên tộc bắn ra, xung tốc độ áp đảo thời gian xuyên qua cánh tay ác quỷ tượng đá. Vô thành vô tức, hai tôn chân linh trung kỳ ác quỷ tượng đá bị tán loạn, hóa thành những đám bụi màu đen bay lơ lửng trong thần điện, lộ ra vẻ tuyệt vọng mãnh liệt. Sau khi dễ dàng quét sạch hai tôn chân linh, tôn U Thiên tộc mới hờ hững nhìn về phía tế đàn nguy nga, mở miệng nói: "Aquis, trong tay bổn vương có một tin tức quan trọng liên quan đến sự sống chết của U Thiên tộc, thế nào ngươi có hứng thú nghe một chút không?" Trong thần điện rộng lớn, chỉ có âm thanh của tôn U Thiên tộc vang vọng, nhưng rất nhanh, kim tự tháp tế đàn vốn tĩnh lặng bắt đầu có biến, tầng dưới cùng bắt đầu phát sáng, từng sợi ánh sáng màu đen dần xuất hiện. Khi cả kim tự tháp được kích hoạt, ánh sáng đen lấp lánh tỏa ra, oanh, đỉnh tế đàn phát ra một cột sáng màu đen, vọt lên tận trời, xuyên qua thần điện, xuyên qua bầu trời của thần thoại thế giới, biến mất vào hư không mịt mờ. Cột sáng đen ấy như một dây anten dẫn dắt một cỗ ý chí đáng sợ từ thiên ngoại buông xuống. Trên tế đàn, ngọn lửa màu đen cuộn lên, vạn vẹo thành hình khuôn mặt, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thần vực bỗng chốc tối sầm lại. Nhìn bầu trời đột nhiên biến thành đêm đen, vô số sinh linh của U Thiên thần vực quỳ xuống, biểu lộ sự cuồng nhiệt, cung anh chí cao vô thượng vực chủ, ca ngợi vĩ đại U Thiên vực chủ, ngài vinh quang chiếu rọi vạn cổ, chiếu rọi ngàn tỷ chúng sinh. Trong lúc vô số sinh linh cuồng nhiệt quỳ lạy, trong thần điện, khuôn mặt vạn vẹo với ngọn lửa màu đen bắt đầu lóe lên ánh sáng, hỏa diễm nhảy múa trong mắt, lộ ra uy nghiêm mạnh mẽ, nhìn về phía tôn U Thiên tộc. Trong thần điện, thanh âm uy nghiêm, trầm tĩnh vang lên: "Nhìn vào việc ngươi không tiếp tiết lộ quân cờ tiềm phục trong tộc ta, mà lại muốn gọi ý chí của ta xuống, hôm nay ta sẽ cho ngươi một cơ hội để nói. Nói đi, tên dấu đầu lộ đuôi này, để ta xem một chút tin tức ngươi có thể có liên quan đến sự sống chết của tộc ta như thế nào." Tôn U Thiên tộc cười sáng lạ, không bỏng vo, nói thẳng: "Tin tức rất đơn giản, nhân tộc biến mất vạn năm trước, người đó đã trở lại, đồng thời rất có thể hắn đã thành công đột phá thành bất diệt." "Người nói cái gì, oanh?" Toàn bộ thần điện rung lên, ngọn lửa màu đen tụ lại thành hình một khuôn mặt, kịch liệt vạn vẹo. Trong ngọn lửa, một đôi thập tự đồng tử xuất hiện, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn xuống dưới, về phía U Thiên tộc, răng rắc, từng vết nứt lớn xuất hiện trên thân thể kiên cố của tôn U Thiên tộc, như thể một món đồ sứ bị vỡ vụn, không thể chịu nổi ánh mắt đầy sức mạnh từ phía đó. Mặc dù thân thể gần như bị phá hủy, tôn U Thiên tộc vẫn không thay đổi nụ cười trên mặt. "Ngươi không nghe nhầm đâu. Kẻ mà các ngươi gọi là nhân tộc đệ nhất cường giả đã trở lại, chỉ là mặc dù hắn đột phá đến bất diệt cảnh giới, nhưng có vẻ như đã gặp phải chút vấn đề, hiện giờ hắn lại xuất hiện dưới cái tên Sở Bá Thiên, mang thân phận nhân loại một lần nữa trở về." Khi tôn U Thiên tộc nói đến đây, vết rách trên cơ thể hắn càng lúc càng nhiều, tựa như ngay sau đó sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù vậy, nụ cười trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi, và khí tức sinh mệnh cũng đang nhanh chóng suy yếu. "Sở Bá Thiên, ta hình như có ấn tượng về cái tên này, Ngọn lửa màu đen nhảy lên, thập tự trong mắt lấp lánh một ánh sáng uy áp ngày càng mạnh mẽ. Tôn U Thiên Tộc khẽ mỉm cười rồi nói, người có ấn tượng cũng phải thôi. Mấy vòng thời gian trước, một vị viễn cổ bá chủ của các người U Thiên Tộc đã chết dưới tay hắn. Trước đó, một vị bá chủ đỉnh phong chủ thần của Hoàng Kim Nhất Tộc cũng đã chết trong tay hắn. Điều này xảy ra cách đây một vòng thời gian, đồng thời, đây là thời gian thực, không phải thời gian bị xáo trộn trong viễn cổ sân quyết đấu. Qua mấy vòng thời gian, tên sở bá thiên nhân loại ấy đã trưởng thành đến nửa bước nguyên sơ, và hiện tại đã mang danh thần võ, trở thành thành chủ của Hỗn Độn Đế Thành. Thật không ngờ, chỉ một ngày trước, các người U Thiên Tộc, Hoàng Kim Nhất Tộc và Thiên Nhĩ Tộc trấn thủ cũng đã ngã xuống dưới tay hắn. Chỉ qua mấy vòng thời gian, từ một chủ thần cấp 11, hắn đã trưởng thành đến nửa bước nguyên sơ, với sức mạnh có thể so với nguyên sơ. Ngươi thử nghĩ xem, nếu hắn trở lại, còn ai có thể ngăn cản được hắn? Ha ha ha, các ngươi U Thiên Tộc, tự mình hủy diệt mình, hãy trân trọng những ngày còn lại đi. Trong khi cười lớn, cơ thể Tôn U Thiên Tộc bùng nổ, một đạo ánh chớp màu tím nổ tung, khiến thân thể hắn gần như vỡ nát, cuối cùng tan thành bụi đen dưới ánh chớp bạc. Nhìn những đám bụi đen bay lơ lửng trong thần điện, đôi mắt thập tự của ngọn lửa bùng cháy, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Tin tức này quả thật rất kinh hoàng. Nếu lời của kẻ đó là sự thật, thì U Thiên Tộc quả thực gặp phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, là một tồn tại thuộc nguyên sơ đệ tứ thiên cảnh, Aquis không thể chỉ vì một lời nói mà tin ngay, đặc biệt là khi đây là một thông tin quan trọng như vậy. Đưa sự kinh ngạc vào trong lòng, Aquis suy nghĩ một lúc, rồi trong ánh mắt lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Nó đang tự hỏi, kẻ đó là ai? Đối phương giấu đầu lộ đuôi, dùng cách này để truyền đạt tin tức cho hắn. Rõ ràng là người quen biết, nếu không thì không cần phải dùng đến thân phận như vậy. Đồng thời người này cũng không muốn đắc tội với nhân tộc, nhưng lại lo ngại về một nhân vật trong nhân tộc, người đã biến mất suốt vạn năm, người được mệnh danh là hàng đệ nhất cường giả. Vì vậy, hắn quyết định mượn tay U Thiên Tộc để giết người này, chính là Sở Bá Thiên, một nhân vật trong nhân tộc. Nếu như nhân tộc này thật sự là người mạnh nhất, đã khôi phục lại thân thể của mình, dù không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, cũng có thể ngăn cản hắn hồi phục toàn diện. Còn nếu như nhân tộc kia không phải là người đã khôi phục lại thân thể, thì việc giết hắn sẽ không bị thiệt hại gì. Với thiên phú tu luyện đáng sợ như vậy, hắn chính là một mối đe dọa lớn đối với U Thiên Tộc, cũng là một mối nguy hại đối với các nền văn minh, đỉnh phong xung quanh. U Thiên Tộc chắc chắn không muốn nhân tộc lại có thêm một chân hoàng, thậm chí là cường giả vượt qua cả chân hoàng. Việc này, cần phải gặp họ mấy người để trao đổi. Còn nữa, những tử tông vương kia không thể tránh khỏi những chuyện bên ngoài. Họ và nhân tộc có mối thù sâu nặng, thù hận của họ với ta tộc còn sâu hơn. Nếu như họ biết được, cái tên nhân loại đó đã sống lại sau khi bị giết từ lâu và đang dùng một thân phận khác để khôi phục, chắc chắn họ sẽ càng nóng vội hơn ta tộc. Không chừng, sẽ trực tiếp làm nổ ra một cuộc đại chiến giữa các nền văn minh đỉnh phong. Nhân tộc đó quá bá đạo, tuy nhiên, cũng rất kiên nhẫn. Hắn đã vào được thủ phủ của tử tông vương, giết chết kẻ đang ngủ say bế quan. Những lời này vang lên trong thần điện, và một ngọn lửa đen dần dần tan đi, để lại một khuôn mặt mờ ảo trong không gian. Tất cả những chuyện này, Trần Sở tự nhiên không biết, hắn cũng không ngờ rằng mình lại bị hiểu lầm là nhân tộc đệ nhất cường giả, người từng đột phá thất bại vào ngày thứ 7 và bị tan biến trong truyền thuyết. Tại nơi sâu trong Hỗn Độn Đế Thành, trong không gian vững chắc, Trần Sở ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn, một chiếc thanh đồng chung cao tới ngàn mét đứng vững, chung thân hơi rung lên, phát ra những âm thanh du dương, trầm bổng. Những tiếng chuông ấy vô hình, nhưng lại chấn động thân thể Trần Sở, khiến tinh thần hắn chìm vào một trạng thái huyền ảo. Cùng lúc đó, dưới thân Trần Sở, một đóa sen trắng 18 cánh nở ra. Trên đóa sen, ngọn lửa trắng bùng cháy, nung chảy thanh đồng chung. Dưới sự chuyển hóa của 2.000 vạn điểm thuộc tính thanh hòa diễm, thanh đồng chung đang dần dần hòa hợp với Trần Sở. Khi hỗn độ thanh đồng chung được luyện hóa, ngoài thân Trần Sở dần dần xuất hiện vệt màu vàng xanh nhạt. Cường độ của ma thần chân thân nguyên sơ vốn rất mạnh, nay lại tăng cường với tốc độ kinh người, một lực lượng vô hình tràn ngập tạo ra sóng chấn động khắp không gian, khiến cả hỗn độ đế thành cũng nhẹ nhàng lay động, tựa như một trận địa chấn nhỏ. Không chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà cảnh giới của Trần Sở cũng theo sự lĩnh ngộ quy tắc thứ ba mà tăng lên đáng kể, đặc biệt là hỗn độn quy tắc, khiến cho tốc độ tiến bộ của hắn trở nên kinh người, gần như đuổi kịp tốc độ của một chân linh hậu kỳ. Cùng lúc đó, ở một vĩ độ thời gian khác, cũng có người nhớ đến cái tên của hắn. Trong lòng đất u ám, tại một huyệt động sâu hơn 5.000 mét, giống như một tôn cự nhân màu xám, thân thể cao lớn ngồi trên mặt đất, ba đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi rõ rệt. Trên người nó, những vết thương khổng lồ kéo dài khắp thân thể, khiến nó trông có vẻ rất chật vật. Ngay lúc này, trong hang động tối tăm sâu thẳm, một bóng đen cao hơn 200 mét hơi rung lên, phát ra một âm thanh khàn khàn. Borneo, có liên lạc gì với Sở Bá Thiên không? Cự nhân Sơn Lĩnh lắc đầu. Không, Cái thế giới này quy tắc áp chế quá mạnh, ngay cả lực lượng của các vị diện cao cấp cũng bị hạn chế rất lớn. Đợi một chút, vừa nói xong, trên mặt cự nhân Sơn Lĩnh lộ ra vẻ xúc động, có tín hiệu rồi. Trong tay nó nắm lấy một viên đá huyết sắc, một phủ văn bỗng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cự nhân Sơn Lĩnh không dám lơ là, lập tức đưa ý niệm của mình vào viên huyết sắc phủ văn đó. Sở Bá Thiên huynh đệ, cứu mạng. Không đúng, Sở Bá Thiên huynh đệ, ta và Empolar đã phát hiện ra tọa độ của một đại thiên thế giới. Ở nơi này, bản nguyên thế giới rất phong phú, đủ để khiến cho Nguyên Sơ cũng phải điên cuồng. Trần Sở từ từ mở mắt, đôi mắt xanh trong suốt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt màu trắng, ánh mắt vừa hướng về phía trước, không gian liền âm thầm vỡ vụ thành hư vô. Trong bóng tối, một vòng bĩa địa ngục quấn quanh bởi gai đỏ nhọn dần hiện ra, phía trên khảm một viên đá máu phát ra ánh sáng đỏ rực, chớp lên liên hồi. Borneo, tên sứ giả địa ngục đó đang tìm đến ta. Trần Sở có chút bất ngờ, trước kia khi rời khỏi chiến trường vị diện, hắn từng gặp một tên sứ giả có hình dáng như cự nhân Sơn Lĩnh, đối phương đã để lại phương thức liên lạc, hẹn có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác xâm lấn một thế giới khác, không ngờ chỉ mới vài ngày đã có tin tức phản hồi. Trần Sở hơi động tâm niệm, ánh mắt rơi lên phiến đá máu, liền nghe được từ bên kia truyền đến ý niệm gấp gáp của Borneo. Sở Bá Thiên huynh đệ, cứu mạng. Nguyên Sơ đều phát cuồng cả rồi. Không đúng, Sở Bá Thiên huynh đệ, ta cùng Empolar đã phát hiện tọa độ của một đại thiên thế giới, nơi này bản nguyên thế giới vô cùng phong phú, đủ để giúp pháp thân, gặp rắc rối lớn rồi, bảo sao lại tìm đến ta. Ánh mắt Trần Sở khẽ nhào lại, từ giọng điệu của Borneo mà xét, lần này e rằng bọn họ gặp phải phiền toái không nhỏ, chứ đừng nói đến chuyện xâm lấn hủy diệt thế giới kia, e rằng ngay cả an toàn của bản thân cũng không thể bảo đảm. Nhưng đối với những sứ giả địa ngục, mỗi lần phát hiện một thế giới mới thích hợp để xâm lấn đều mang lại nguồn tài nguyên bản nguyên khổng lồ. Nếu có thể chiếm đoạt một phần, bọn chúng sẽ không dễ gì chia sẻ cho kẻ khác. Chỉ khi cảm thấy độ khó quá lớn, mới có khả năng tìm thêm đồng bọn để cùng nhau công phá. Còn tại sao lại tìm Trần Sở thay vì đứng đầu địa ngục là Avalon? Một là bọn chúng không có tư cách, không thể liên lạc với Avalon. Hai là, chúng cho rằng chỉ cần Trần Sở chịu ra tay, mọi chuyện tất sẽ được giải quyết. Dù sao trong lần xâm lấn vị diện trước đó, hắn đã thể hiện lực lượng mạnh hơn cả Nguyên Sơ, rất nhiều bản nguyên thế giới. Trần Sở trầm ngâm, rồi từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong cảnh giới huyền diệu của quy tắc hỗn độn. Dưới người hắn, đài sen trắng đã nhỏ đi 1/10. Sau lưng, chiếc chuông thanh đồng càng trở nên trong suốt, bao phủ lấy khí tức huyền ảo ngày càng nồng đậm. Đối với bản nguyên thế giới, Trần Sở tất nhiên có hứng thú, huống chi số lượng lại đủ khiến cả Nguyên Sơ cũng phải phát cuồng. Nhưng dù chỉ muốn qua đó quan sát, hắn cũng cần luyện hóa xong thanh đồng chung hỗn độn rồi mới hành động. Chờ đến lúc đó, khi tu vi bước vào hậu kỳ chân linh, lại thêm quy tắc hỗn độn không bị bất kỳ thế giới nào hạn chế, dù gặp nguy hiểm bất ngờ hắn cũng có thể tự bảo toàn. Thanh đồng chung hỗn độn chí bảo do chính tay hắn khống chế, một khi được luyện hóa sẽ có thể phát huy sức mạnh tinh thần Nguyên Sơ, bản thân nó cũng ẩn chứa lực lượng cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Đây cũng là lý do vì sao một khi luyện hóa được chí bảo ấy, tu vi của Trần Sở sẽ tăng vọt không ngừng. Thanh đồng chung chứa đựng quy tắc hỗn độn là một loại chấn động mạnh mẽ, dùng quy tắc chấn động thiên địa để phát động sóng âm hủy diệt. Nếu như quy tắc hỗn độn này được tu luyện đến cực hạn, nó có thể chấn vỡ cả đại thiên, thậm chí chấn vỡ chư thiên. Dĩ nhiên muốn phá vỡ tất cả chư thiên vạn giới, chỉ có thể khi quy tắc chấn động được tu luyện đến cấp độ vĩnh hằng, một cú đánh có thể chấn vỡ và hủy diệt vô tận hỗn độn hải. Khi Trần Sở tiếp tục bế quan để chữa thương, U Thiên Tộc thứ 5 vực chủ, Alaquis, đã vượt qua hỗn độn hư không, tiến vào phạm vi lãnh thổ của Tử Tông Vương Hồng. Ngoài Alaquis, còn có một tôn U Thiên vực chủ nữa, phát ra khí tức uy nghiêm khủng khiếp. Cả hai tôn U Thiên vực chủ đều bao phủ bởi ngọn lửa màu đen, giống như một khối hành tinh có đường kính vài trăm vạn cây số, khiến không ai có thể nhìn rõ hình dáng thực sự. Khi hai tôn U Thiên vực chủ vừa đặt chân vào lãnh địa của Tử Tông Vương Hồng, họ dừng lại và lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, phía trước không gian bẩn đục xuất hiện khí lưu gào thét, tụ lại hình thành một vòng xoáy rộng mấy ngàn vạn cây số. Trong vòng xoáy, hào quang màu tím lóe lên, vù vù, chỉ trong nháy mắt, vô vàn ngọn lửa tím bùng lên, đốt cháy khí lưu trong vòng xoáy. Một thân ảnh khổng lồ màu tím hiện ra giữa biển lửa, thân thể khôi ngô đứng thẳng, đầu giống sư, giống hổ, trên đầu mọc một chiếc độc giác sắc nhọn, bờm lông tím dày đặc trên lưng vươn ra như không gió. Từ trong không gian tối đen của hàng tinh, tầm mắt của tôn Tử Tông Vương Hồng lạnh lùng nhìn về phía hai tôn U Thiên vực chủ, cất tiếng nói: các ngươi và lãnh thổ tộc trưởng của ta có chuyện gì cần làm? Aquis chậm rãi mở miệng: đương nhiên là có việc rất trọng yếu. Nói xong, từ vị trí của Aquis, một lớp bầu trời màu đen trong suốt dần dần mở rộng ra, bao phủ một phạm vi lên tới mấy chục ức cây số. từng lớp như tiến vào tầng không gian sâu hơn. Sau đó không ai biết rõ họ đã nói gì với nhau. Vài ngày sau, cách xa nhân tộc, tại một vùng đặc thù trong đại thiên thế giới, nơi các bộ tộc đỉnh phòng và văn minh đang chuyển động, một thông báo trao giải thưởng xuất hiện. Phần thưởng là một kiện công kích loại hỗn độn trí bảo, một kiện hỗn độn trí bảo đặc biệt, và nhiệm vụ là tiêu diệt một tôn nửa bước nguyên sơ cường giả đỉnh phong văn minh. Phần thưởng cho việc tiêu diệt nửa bước nguyên sơ cường giả là hai kiện hỗn độn trí bảo. Thông báo này khiến cả vùng thế giới quân lạc của đại thiên thế giới trở nên sao động, những văn minh đỉnh cấp và những nguyên sơ cường giả cũng bắt đầu chú ý. Nhưng rất nhanh, một số người đã âm thầm đi thăm dò, và nhiều người trong số họ phải tiếc nuối rời đi, bởi vì xác nhận nhiệm vụ yêu cầu quá cao, chỉ có đệ tam thiên quân chủ mới đủ tư cách thực hiện. Hơn nữa, đây là một loại thực lực mạnh mẽ, ít nhất có thể đón nhận được 10 chiêu từ chân hoàng cấp bậc, một đối thủ ngang tầm với quân chủ. Trong lúc trần sở bế quan, thời gian trôi qua, những người khác cũng không ngừng bận rộn. Trong số đó, những sứ giả từ Diễm Luân Thần Vực nhận được đãi ngộ đặc biệt, hầu hết khu vực hoàng thành đều có thể tự do ra vào, đặc biệt là thư viện hoàng gia lớn nhất. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, bất kể là những thiên tài bát trọng thiên, cửu trọng thiên, hay là các thiên vương cường giả của cửu u thiên, tất cả đều đến đây để đọc sách, nghiên cứu công pháp, nghiên cứu văn hóa, địa lý, và các loại tri thức từ các tộc. Những kiến thức hữu ích đều được các cường giả này chăm chỉ tìm hiểu, và vào ngày thứ 10 kể từ khi trần sở bế quan, khi tiến vào hỗn độn thiên ngoại ngày thứ 15, Nhân Nhược Y tiếp nhận một chuyển phát nhanh từ Loạn Cổ Thần Vực. Người đưa chuyển phát nhanh là một chân linh cường giả sơ kỳ. Nay khi vào, hắn đã được Huyền Vũ Thiên Vương tiếp đón và cả nhà Nhược Y cũng giật mình, vội vàng hành lễ. Trong phòng khách, một thanh niên tóc trắng, mặc áo choàng, đứng yên, tay chắp sau lưng, nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Vương và Nhan Nhược Y, mỉm cười nói: "Bản tọa là Thanh Ngọc Gió Thổi, hiện là trưởng lão của Thanh Vân Thần Tông thuộc Loạn Cổ Thần Vực. Lần này đến đây là theo chỉ dụ của Vạn Cổ Chân Hoàng, giao cho Nhan Nhược Y công pháp Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên của tông chúng tôi." Nói xong, ánh mắt của thanh niên tóc trắng dừng lại trên người Nhan Nhược Y. Dù sao, trong phòng này chỉ có Nhan Nhược Y là nữ, còn lại đều là những cường giả nam. Nhan Nhược Y cung kính thi lễ: "Vãn bối là Nhan Nhược Y, nhưng không biết vì sao Vạn Cổ Chân Hoàng lại muốn trao cho vãn bối công pháp này." Thanh niên tóc trắng mỉm cười lắc đầu: "Việc này bản tọa cũng không rõ, theo thực lực của ta còn chưa đủ tư cách tiếp xúc trực tiếp với chân hoàng, nhưng nghe nói việc này có liên quan đến Hoàng Thiên Chân Hoàng." "Hoàng Thiên Chân Hoàng?" Nhan Nhược Y và Huyền Vũ Thiên Vương dừng lại một chút, vô thức nghĩ đến Trần Sở, bởi vì nửa tháng trước khi Trần Sở rời đi, hắn đã đi theo Diễm Luân Đại Đế và Sư Phỉ Nhu để gặp Hoàng Thiên Chân Hoàng. Sau đó không lâu, họ nhận được thông báo từ quan chức của Diễm Luân Hoàng Triều rằng Trần Sở đã trở thành thành chủ của Hỗn Độn Đế Thanh, tiếp quản viễn cổ chiến trường. Mà công pháp này, có lẽ là Trần Sở đã giúp nàng tìm được mối liên hệ với công pháp Hỗn Độn Thiên Ngoại. Nghĩ đến đây, mắt Nhan Nhược Y bỗng lóe lên sự cảm động. Khi Nhan Nhược Y nhận lấy công pháp hỗn độn, một chân linh cường giả khác từ Diễm Luân Thần Vực cùng với một nhóm thủy tinh sinh mệnh cũng bắt đầu hành trình đến viễn cổ chiến trường. Thời gian trôi qua, chỉ trong 20 ngày, Trần Sở đã hoàn toàn luyện hóa hỗn độn thanh đồng chung với sự trợ giúp của điểm thuộc tính, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất tối cao. Tại sâu trong hỗn độn đế thành, trung tâm của thế giới, một ma thần khổng lồ với ba mặt và 10 cánh tay, cao tới 400.000 mét, đứng vững, hai tay chắp lại trước ngực, trong khi 8 cánh tay sau lưng nắm lấy đủ loại ma thần chân ấn, bao gồm thần binh trí bảo, bên trong đó có hỏa diễm kim trắng của đại nhật, lôi đỉnh màu tím tụ lại thành quang màu, tử vong hóa thành luân bàn màu xám, linh hồn ngưng tụ thành xiềng xích đen. Ngoài ra, còn có những lực lượng khác như bia đá trấn áp, nguyên sơ đề ấn màu tím đen và chiếc thanh đồng cổ chung. Sau lưng Trần Sở, 8 cánh tay đã thu lại, chỉ còn một cánh tay trống không, từ đó xuất hiện một phản thần luôn uy nghiêm. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang tăng cường, Trần Sở mỉm cười với ba tấm khuôn mặt của mình. Quyết định đến nhân tộc thần vực quả thật là lựa chọn sáng suốt. Con người khác với những cự thú khổng lồ, vì không có thiên phú tiến hóa bằng cách thôn phệ, nên việc tu luyện đối với Trần Sở khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là yêu cầu về tài nguyên. Chỉ có các chiến trường vĩ đại như chiến trường vĩnh cửu hay chiến trường viễn cổ mới có thể đáp ứng nhu cầu tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn. Trần Sở thở dài trong lòng, rồi liền nghĩ đến một việc. Hắn dường như không còn bị ngưng trệ nữa, nên thân thể khổng lồ của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục hình dáng người bình thường. Hắn nhìn về phía trước, nơi một lối đi màu trắng vô thanh vô tức vừa xuất hiện. Ở cuối lối đi, Sư Phỉ Nhu đang đứng đó. Trần Sở mỉm cười: "Phỉ Nhu, làm phiền em chờ lâu." Vài ngày trước, Trần Sở đã cảm nhận được Sư Phỉ Nhu muốn gặp mình, Nhưng lúc đó hắn đang bế quan, tinh tế cảm ngộ hỗn độn quy tắc, luyện hóa chí bảo trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc. Sư Phỉ Nhu hơi chao đảo một chút, rồi bước vào bên trong thế giới hỗn độn đế thành. Trần Đại Ca, tu vi của người, nhìn thấy người trước mắt, với mái tóc đen buộc cao, với bộ đế bào tuấn giật, Sư Phỉ Nhu không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt là khi cảm nhận được khí tức chân linh hậu kỳ tỏa ra từ Trần Sở, cô không thể không lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ trong 20 ngày, từ chân linh trung kỳ, Trần Sở đã đột phá đến chân linh hậu kỳ. Điều này có phải quá phi thường không? Dù cô đã biết về thiên phú khủng khiếp của Trần Sở, đã gặp vô số thiên tài, nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi này vẫn khiến cô phải run sợ. Hơn nữa, Trần Sở lần này bế quan không phải vì chữa trị thương tích sao? Không cần giật mình như vậy. Trần Sở mỉm cười nói, lần bế quan này thuận tiện luyện hóa hỗn độn thanh đồng chung, đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất, đồng thời lĩnh ngộ được chí bảo ẩn chứa hỗn độn quy tắc. Vì vậy, tu vi của ta cũng tiến bộ một chút, tăng lên một cấp bậc nhỏ. Nghe Trần Sở nói với giọng nhẹ nhàng, Sư Phỉ Nhu không khỏi nở một nụ cười, đôi môi đỏ thắm hơi mím lại, vẻ mặt rung động đến mức một lúc lâu không biết nên nói gì. 20 ngày để luyện hóa một hỗn độn chí bảo, điều mà ngay cả các cường giả nguyên sơ cũng phải cần hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm bế quan mới có thể đạt được, quả thực khiến người ta phải kính phục. Một lúc lâu sau, Sư Phỉ Nhu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không hổ là Trần Đại Ca. Được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa. Trần Đại Ca, đây là sinh mệnh thủy tinh của ngươi. Nói xong, Sư Phỉ Nhu lấy ra một chiếc vòng tay màu trắng. Khi Trần Sở nhận lấy không gian vòng tay, Sư Phỉ Nhu tiếp tục nói, sinh mệnh thủy tinh là tài nguyên siêu phàm, rất quý giá. Tình Vẫn Châu, nơi chăn nuôi cự thú của thương hội đó, cũng làm dược tài. Vì vậy nếu cần, sẽ phải giết hại một số sinh vật để thu thập. Sư Phỉ Nhu nhìn Trần Sở, thấy hắn hơi trầm ngâm thì trần trừ hỏi, Trần Đại Ca, không đủ sao? Trần Sở thu tay lại, xem xét số sinh mệnh thủy tinh trong vòng tay, rồi nhẹ gật đầu, sắp thực thiếu một chút. Trong vòng tay sinh mệnh thủy tinh có hơn 10 vạn mảnh, nhưng phần lớn đều là cấp 4, cấp 5 bình thường, số lượng cấp 8, cấp 9 rất ít. Toàn bộ có thể chuyển hóa khoảng từ 1.300 đến 500 vạn điểm thuộc tính, nhưng khoảng cách đến 20 triệu điểm, đủ để dung hợp hai thanh sáng thế thần binh tàn phá, vẫn còn thiếu rất nhiều. Sư Phỉ Nhu chân thành nói, vấn đề này đơn giản, ta sẽ lập tức thông báo với Diễm Luân Hoàng Triều, phái các đại quân đoàn quét sạch các thần vực xung quanh. Chỉ cần là dị thú, cự thú phù hợp yêu cầu, ta sẽ ra lệnh tiêu diệt tất cả, thu thập sinh mệnh thủy tinh cho Trần Đại Ca. Trần Sở gật đầu, việc này vất vả Phỉ Nhu ngươi lo liệu. Trần Đại Ca không cần khách khí, đây là ta phải làm. Sau đó, hai người lại hàn huyên một lúc, chủ yếu là Sư Phỉ Nhu báo cáo tình hình bên ngoài. Ngoài việc một số việc vặt ở hỗn độn đế thành, có tin rằng gần đây các cường giả của nhân tộc đã phát hiện ra những biến động xung quanh đế thành, nhất là các cường giả đỉnh phong ở gần đó. Việc này đã thu hút sự chú ý của nhân tộc chân hoàng, và Sư Phỉ Nhu nhắc nhở Trần Sở phải cẩn trọng khi xuất quan. Những cường giả này có thể liên quan đến sự xuất hiện chí bảo lần trước ở đế thành, bởi vì lúc đó ba cường giả đỉnh phong của các nền văn minh đã mất mạng. Dưới tình huống bình thường, khi chí bảo xuất hiện sẽ có nhiều thương vong, nhưng điều không bình thường là trong trận đại chiến lần trước, tổn thất của nhân tộc rất nhỏ, vì vậy tất cả đều biết rằng còn có ẩn tình đằng sau. Những cường giả này xuất hiện có thể là nhằm vào Trần Sở. Sau khi Sư Phỉ Nhu dứt lời, Trần Sở không tỏ vẻ lo lắng mà chỉ cười nhẹ. Vấn đề không lớn, chỉ cần bọn chúng không chủ động khiêu khích, chúng ta cũng không cần quá để ý. Đúng rồi, Phỉ Nhu, ta chuẩn bị tiếp tục bế quan, củng cố lại tu vi một phen. Khi nào sinh mệnh thủy tinh đến, thì báo cho ta. Vâng, Trần Đại Ca, Sư Phỉ Nhu gật đầu đáp. Chờ cho bóng dáng Sư Phỉ Nhu hoàn toàn biến mất, lối đi màu trắng ẩn trong hư không mà chỉ một mình Trần Sở có thể mở ra liền lập tức khép lại, tan biến như chưa từng tồn tại, nhắm vào ta. Là cường giả thiên cảnh đệ nhị, hay đệ tam của nguyên sơ hạ sát thủ, hay là còn có thủ đoạn nào khác? Ánh mắt Trần Sở thoáng lộ ra tia trầm tư, nhưng rồi hắn lại cười nhạt, không để tâm, tay khẽ đưa lên xé rách hư không, chiếc luân bàn địa ngục đầy gai nhọn dữ tợn lại một lần nữa hiện ra, đỏ rực một mảnh. Mặc cho đám văn minh đỉnh cao kia đang âm mưu điều gì, điều duy nhất Trần Sở cần làm chính là tiếp tục gia tăng thực lực. Trước khi sinh mệnh thủy tinh tiếp theo đưa tới, hắn sẽ đi một chuyến đến đại thiên thế giới nơi Borneo chỉ định, xem thử có thể thu thập đủ bản nguyên thế giới để đẩy tu vi lên đỉnh phong chân linh cảnh hay không. Sau đó trở về, cường hóa một chiêu bát hoang khai tiên diệt thế kích đến cấp độ sáng thế. Khi đó, cho dù có là quân chủ đệ tam thiên cảnh của Nguyên Sơ đến ám sát, Trần Sở cũng không e sợ. Nếu đến lúc ấy Trung Mạt Đế Long đã thức tỉnh, thì khó mà đoán được là ai sẽ diệt ai. Dĩ nhiên, nếu chuyến này có thể lấy được lượng bản nguyên đủ để hắn một hơi đột phá lên Nguyên Sơ thì càng tốt. Có điều, với nền tảng khủng khiếp của hắn, Muốn từ hậu kỳ chân linh trực tiếp đột phá nguyên sơ thì cần lượng bản nguyên nhiều đến mức khiến người ta phải dùng mình. Cho nên dù Borneo có nói thế giới kia có bản nguyên nhiều đến mức khiến cả nguyên sơ phải phát cuồng, Trần Sở cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tóc dài của Trần Sở tung bay ở giữa trán, một con mắt màu đỏ như máu chậm rãi mở ra, bên trong ánh sáng đỏ lưu chuyển không ngừng, giống như địa ngục ngưng tụ bằng máu tươi. Hào quang địa ngục từ con mắt đó tuôn ra, tràn vào luân bàn. Những phủ văn màu đỏ dữ tợn trên luân bàn liền đồng loạt phát sáng, bay vút khỏi luân bàn, xoay tròn trong hư không, hội tụ lại, dần dần tạo thành một cái đầu ma quỷ địa ngục cực kỳ dữ tợn đỏ tươi như máu. Giữa trán của ma quỷ, in khắc đúng khối huyết sắc phiến đá đến từ Borneo. Dùng phiến đá đó làm tọa độ, miệng lớn của đầu ma quỷ nội trương, há rộng, một ngụm nuốt chửng lấy Trần Sở. Vô số huyết quang bùng phát, thời không sụp đổ, Trần Sở cùng đầu ma quỷ địa ngục biến mất vào hư không, chỉ còn lại một chiếc luân bàn địa ngục ảm đạm lặng lẽ trôi nổi nơi hư không. Bên trong khe hở thời không đan xen, huyết quang lấp lánh, xuyên qua từng thế giới khổng lồ, từng chiều không gian, cấp tốc tiến về một thế giới cường đại chưa từng được biết đến. Dù bị bao phủ trong vị diện trí cao của địa ngục và không thể thấy rõ cảnh bên ngoài, nhưng qua một tia cảm ứng mơ hồ lóe lên, Trần Sở có thể cảm nhận được chỉ mới một thoáng, hắn đã xuyên qua hơn 1000 thế giới. Nay khoảnh khắc đó, lòng Trần Sở khẽ chấn động, trí cao vị diện thật sự quá mạnh mẽ. Càng hiểu rõ về thần thoại thế giới bên ngoài, Trần Sở càng cảm nhận được sự cuồn cuộn và khổng lồ của thiên địa xung quanh. Đồng thời, sự kính sợ đối với nguyên sơ và vĩnh hằng ngày càng sâu sắc hơn. Bốn vị diện trí cao còn chưa đạt đến cấp vĩnh hằng, nhưng đã có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Vậy thì vĩnh hằng cường đại đến mức nào? Ngay khi Trần Sở đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt hắn xảy ra biến hóa. Một tia sáng từ chiều không gian sâu thẳm đột ngột xuất hiện. Xung quanh hắn, khí hỗn độn cuồng bạo gào thét, đủ mạnh để tiêu diệt nguyên sơ trở xuống. Phía trước, một đám sương mù màu đen bao trùm ánh sáng, chậm rãi nổi lên rồi chìm xuống. Dù cho thế giới này tản ra sóng vô hình, nhìn qua chỉ là một đại thiên thế giới bình thường, nhưng một đại thiên thế giới như vậy lại có thể khiến địa ngục sứ đồ như hắn phải tiếp cận quy tắc cấp Borneo và sinh ra bóng mờ đặc thù từ thế giới Empola cầu cứu hắn. Vù, Trần Sở nhanh chóng vận dụng sức mạnh của trí cao địa ngục, tạo thành một vòng huyết quang bao quanh cơ thể. Một cơn sóng mạnh mẽ lao về phía thế giới màu đen, khi tiếp xúc, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hắn dễ dàng xuyên qua. Cùng lúc đó, trên một vùng đất rộng lớn, vô số người mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Họ nhìn thấy một ngôi sao băng màu đỏ rực rỡ xẹt qua bầu trời. Theo dấu sao ấy, một tòa lăng mộ khổng lồ, màu đỏ như máu, từ từ hiện ra, che phủ toàn bộ thế giới. Thêm một tà thần từ thiên ngoại buông xuống. Thần này mạnh mẽ chưa từng thấy, lăng mộ tà thần thế mà có thể che kín cả thế giới. Tiếng hưng phấn kích động vang lên khắp nơi trên thế giới. Quy tắc áp chế mạnh mẽ này quả thật không phải là một đại thiên thế giới bình thường. Lực lượng của ta đang bị hấp thu, bao gồm cả lực lượng từ trí cao địa ngục vị diện. Khi Trần Sở bước vào thế giới màu đen nhìn có vẻ bình thường, ngay lập tức một lực lượng mạnh mẽ đủ để trấn áp mọi chân linh trong nháy mắt đã bao phủ hắn. Dưới sức mạnh của thế giới quy tắc đáng sợ này, ngay cả những nguyên sơ bá chủ, những nguyên sơ quân chủ cũng bị áp chế. Điều này khiến Trần Sở phải giật mình. Dù trước đó hắn đã chuẩn bị tâm lý vì sự đình trệ của Borneo và biết rằng thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng không ngờ quy tắc áp chế lại mạnh mẽ đến như vậy. Trong tình huống này, Trần Sở phản ứng theo bản năng, muốn bùng nổ sức mạnh để thoát khỏi áp chế. Nhưng ngay khi làm vậy, hắn phát hiện dù có bộc phát năng lượng hoặc thậm chí dùng lực lượng trí cao địa ngục vị diện thì tất cả đều bị thế giới này hấp thu với tốc độ chóng mặt. Đồng thời, sau khi hấp thu lực lượng của hắn, quy tắc áp chế xung quanh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, khi Trần Sở cố gắng chống cự và bùng nổ mạnh mẽ, lực lượng của hắn càng bị xói mòn nhanh chóng và sự áp chế từ thế giới này càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là một vòng lặp vô hạn. Khó trách Borneo và hai tên gia hỏa kia lại lỡ tay, bởi vì thế giới này quá quái dị. Trần Sở nghiêm mặt lại, một tôn thanh đồng chuông mơ hồ xuất hiện phía sau hắn. Cưng, tiếng chuông trầm thấp vang lên vọng khắp không gian. Lực lượng vô hình từ tiếng chuông khiến cho áp chế của thế giới xung quanh Trần Sở chậm lại đôi chút. Ngay lúc đó, trong mắt màu đỏ của Trần Sở bỗng mở ra, phát ra một sức hút mạnh mẽ, oanh, huyết quang xung quanh Trần Sở chấn động mạnh mẽ, đồng thời lực lượng địa ngục từ trong cơ thể hắn cùng nhau tràn vào mi tâm. Lực lượng này được thu hút vào địa ngục chi nhãn ở sâu trong trán hắn, cuối cùng hóa thành một bông hoa huyết sắc tinh hạch nhẹ nhàng trôi nổi. Và ngay khi Trần Sở thu lại hết thảy lực lượng địa ngục trong nháy mắt, thanh đồng chuông phía sau hắn đột nhiên đắp lên người hắn. Khưng, tiếng chuông du dương vang vọng khắp toàn thế giới. Lực lượng vô hình từ tiếng chuông khuếch tán ra, phá tan bầu trời đỏ rực và hủy diệt không một tiếng động. Cùng lúc đó, những vệt sao huyết sắc rơi xuống từ trên trời, Đột nhiên mọi thứ xảy ra khiến cho các cường giả hưng phấn và kích động đứng im, sửng sốt, hình chiếu của tà thần lăng mộ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, tà thần kia có phải đã trốn thoát? Liệu nó có thoát ra ngoài? Lúc đó, dưới mặt đất, nơi sâu thẳm của thế giới, từ trên cao hơn 5.000 mét, một cự nhân khổng lồ ở vùng sơn lĩnh ngẩng đầu lên. Ba cặp mắt hẹp dài xuyên qua bóng tối u ám, giọng nói tràn đầy phấn khích. Em Polak, khí tức của Sở Bá Thiên huynh đệ đã biến mất. Ta đã biết, với thực lực của hắn, sao lại có thể bị áp chế? Hắn là cường giả đến từ vĩnh hằng thế giới. Ha ha ha ha. Nhìn thấy thần sắc kích động của Borneo, từ xa trong bóng tối, một thân ảnh ngưng trọng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen kịt như hắc động cũng lộ ra sự hưng phấn nhẹ. Thanh âm u tối vang lên, Borneo, cẩn thận thu lại lực lượng, đừng để thế giới này thôn phệ quá nhiều. Cho Sở Bá Thiên huynh đệ thăm dò tình hình của thế giới này, theo tín hiệu tìm đến nơi này, chúng ta sẽ có thể cùng hắn hợp lại, xé rách giới bích mà rời đi. Yên tâm đi, Empola, mặc dù ta lớn, nhưng không ngốc. Sơ lĩnh cự nhân gật đầu. Lúc này, tại hai tôn địa ngục sứ đồ chờ đợi, trong không gian ngoài vũ trụ của thế giới này, đen kịt hư vô bao phủ, những hành tinh trôi nổi trong tinh không không ngừng xoay quanh. Một hành tinh với đường kính lên đến vạn cây số, được tạo thành từ vật chất nham thạch đen xám, đang sừng sững trong không gian. Trần Sở lúc này nhìn như một người bình thường, với mái tóc đen và áo choàng, trên người không hề có một chút khí tức siêu phàm, mọi lực lượng đều bị hỗn độn thanh đồng trùng đảo ngược trấn áp và thu lại sâu trong cơ thể. Vì chỉ có như vậy, Trần Sở mới có thể tránh được việc bị quét hình bởi thế giới này. Tất nhiên, nói là không có một chút lực lượng thì chỉ ám chỉ tất cả những gì liên quan đến pháp tắc, quy tắc, thần thông, những thứ không thuộc về thế giới này. Tuy nhiên, lực lượng của Trần Sở lại không nằm trong số đó, nhất là khi thân thể của hắn khác biệt hoàn toàn với quy tắc của thế giới này. Với thân thể mà Trần Sở đã tiến hóa đến hiện tại, nếu không sử dụng thần thông và quy tắc gia trì, chỉ với lực lượng thuần túy cũng đủ để đánh nổ một chân linh. Vì vậy, Trần Sở không cần phải trực tiếp phát huy sức mạnh để xé rách giới bích rời đi. Dù sao mục tiêu của hắn lần này là thu thập đầy đủ bản nguyên của thế giới này, Trần Sở không cần thiết phải tìm Irvalon, cũng không cần dẫn dắt sức mạnh của trí cao địa ngục để xé rách thế giới này, kéo nó xuống địa ngục. Irvalon buông xuống, thu hoạch đại đầu thì có thể bảo đảm rằng hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Điều này khiến Trần Sở không cần phải vội vàng. Trần Sở nhìn xung quanh trong không gian đen kịt, rồi tiếp tục nhìn về phía trước, nơi có một quả cầu ánh sáng, thế giới kết cấu kỳ quái. Trần Sở nói thầm, hắn quan sát, nhận ra rằng, mặc dù trong vũ trụ đen kịt này có rất nhiều hành tinh và thiên thạch trôi nổi, nhưng toàn bộ vũ trụ này lại không có một dấu hiệu sinh mệnh nào. Không có sao, tất cả các tinh cầu đều không có khí quyển và đều yên tĩnh. Đồng thời, trong không gian không có hư không tử vong trọng đồng, chỉ có thể thấy mờ vài trăm năm ánh sáng. Tầm mắt của Trần Sở có thể nhìn thấy tất cả các thiên thể xung quanh đều mơ hồ, nhưng quả cầu ánh sáng kia lại di chuyển như trung tâm của một đại trận vô cùng to lớn. Trần Sở nhận ra rằng trận nhãn của đại trận này chính là quả cầu ánh sáng, cách hắn hơn 1 tỷ cây số. Quả cầu này bao quanh một thế giới khổng lồ có màu kim lam, đó chính là nơi mà bản nguyên của Borneo và những người khác hẳn đang ở. Nghĩ đến đây, Trần Sở hơi nhún người, cơ đùi cong lên, lập tức trong cơ thể một luồng lực lượng mạnh mẽ hội tụ. Sau một cú nhún chân, hắn đạp mạnh xuống đất, oành, hành tinh rung chuyển, mặt ngoài một thiên thạch to lớn bỗng nhiên vỡ vụn, tốc độ lan tỏa còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó, cả hành tinh dưới chân Trần Sở bị một cú đạp vỡ nát, nổ tung, lực phản chấn mạnh mẽ hất Trần Sở ra, trong nháy mắt tốc độ của hắn vượt qua mấy ngàn lần vận tốc âm thanh. Vì không có không khí trong vũ trụ để cản trở, tốc độ của Trần Sở liên tục tăng lên dưới tác dụng của lực phản chấn, như một ngôi sao trổi lao vút đi. Ở ngoài vạn dặm, một vùng thiên thể rộng lớn với đường kính hàng vạn dặm bị hủy hoại, mặt ngoài hành tinh sụp đổ, hình thành vô số hố lớn. Dưới sự va chạm dữ dội, vô số đất đá và nham thạch hòa tan ngay lập tức, tạo thành một vụ nổ nóng bỏng giống như vụ nổ hạt nhân, bụi mù tràn ngập, tàn phá mọi thứ. Nhưng vào lúc này, hành tinh lại chấn động lần nữa. Mặt ngoài hành tinh, một vệt bóng đen thoáng hiện rồi biến mất, chỉ để lại một hành tinh vỡ vụn, những mảnh đá vô tận bay từ phía trong không gian. Dựa vào thân thể vô địch, sau khi đạp vỡ hàng chục hành tinh, Trần Sở dần dần tiếp cận được thế giới này. Đây là một thế giới nằm trong tầng khí quyển, có đường kính vượt qua 1 triệu dặm, một tinh cầu khổng lồ. Nhìn từ trên không, có thể thấy rõ ràng hải dương bao phủ phần lớn diện tích của hành tinh. Tất nhiên, so với Lam Tinh có đường kính chỉ vài vạn dặm, thế giới này quả thực lớn hơn rất nhiều. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, trong điều kiện bình thường, hắn chỉ cần một kích đơn giản là có thể phá nát hành tinh, hủy diệt mọi thứ trong phạm vi hàng triệu dặm. tiêu diệt cả một thế giới. Nhưng khi đến gần thế giới này, thân hình Trần Sở bắt đầu từ từ dừng lại, hắn cảm thấy có một lực lượng vô hình bài xích, dường như càng tiến gần đến trung tâm thế giới này, lực bài xích càng mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ hắn vẫn bị phát hiện, dù đã thu lại tất cả siêu phàm lực lượng, nhưng liệu thế giới này vẫn có thể phân biệt được hắn sao? Trần Sở khẽ nhíu mắt, thân hình chậm rãi dừng lại, cách hành tinh màu xanh lam kia vài trăm vạn dặm, nơi có đường kính khoảng 10 vạn dặm, tĩnh lặng như một quả cầu vô hồn. Và lúc này, Trần Sở ánh mắt hơi động, khi nhìn về phía trước, hắn thấy có một hành tinh màu đỏ với đường kính hơn 10 vạn dặm, lớp khí quyển mỏng manh và một số sinh vật khổng lồ đang sinh sống trên đó. Trên mặt đất, một thân cây khổng lồ, thế giới chi thụ, đường kính mấy ngàn thước, cao đến mười mấy vạn mét sừng sững đứng vững, tán cây vươn cao tận mây xanh, che phủ một vùng rộng lớn hàng trăm dặm, trông tựa như một hòn đảo lơ lửng giữa không trung. Lấy thế giới chi thụ làm trung tâm, mười mấy triệu người đã tụ hội về đây, dựng nên một tòa thành phồn hoa rực rỡ, thế giới chi thành. Lúc này, tại nội thành phía nam của tòa thành ấy, bên trong khu rừng rậm lớn và những dãy núi, sông ngòi bao quanh học viện nữ võ thần, hệ huyễn thần, đang diễn ra nghi lễ triệu hoán trang trọng. Trên một đài cao, một nữ nhân khoảng 30 tuổi, mái tóc dài đỏ rực, khoác áo choàng đỏ, mặc bộ chiến giáp hoa lệ màu hồng tinh, đang nghiêm túc quan sát phía dưới. Ở quảng trường bên dưới, hơn 100 nữ học viên của học viện nữ võ thần đang tản ra đứng xung quanh. Những thiếu nữ này có độ tuổi từ 14, 15 đến hơn 20, ai nấy đều có dung mạo kiểu diễm khác nhau, có người có ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn như ngọc, có người lại có nét đẹp sắc sảo, khí chất cao quý, dáng người cao gầy mà đầy đặn, màu tóc thì đủ loại, đen, lam piêu thì đủ loại, đen, lam, tím, vô cùng rực rỡ. Do tất cả đều là nữ tử, nên trang phục cũng cực kỳ chú trọng đến thẩm mỹ. Đồng phục học viện được cắt may theo tỷ lệ chuẩn, vừa tôn lên vóc dáng uyển chuyển, vừa thể hiện vẻ mạnh mẽ. Nhiều học viên mặc váy ngắn đến đùi, để lộ đôi chân dài thon thả bọc trong tất trắng. Dù mặc chiến giáp, kiểu dáng vẫn rất mát mẻ. Tay được bao phủ bằng giáp mỏng nhưng phần vai lại để chân, lộ ra làn da trắng nõn và xương quai xanh. Ngực được che chắn bởi giáp sáng lấp lánh, nhưng bụng và lưng lại để hở. Tại phần eo, áo giáp lại được thay bằng váy công chúa, phía sau xẻ tà kiểu đuôi én. Từ đầu gối trở xuống, giày chiến bằng giáp mỏng nhưng tạo hình lại là cao gót, khiến dáng vẻ các nàng càng cao ráo và duyên dáng. Phía sau những học viên lớn tuổi hơn, tầm 20, mặc chiến giáp lộng lẫy, là các huyễn thú khổng lồ dài mấy chục, thậm chí hơn trăm mét. Khác với các cự thú trong truyền thuyết vốn khoác lân giáp dày nặng, thân thể những huyễn thú này được bao bọc bởi các mảng khôi giáp ngưng tụ từ năng lượng như chất sừng. Dưới lớp giáp đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu trắng lam, trông như thể được kết tinh từ tinh thần lực thuần túy. Lúc này, người nữ nhân tóc đỏ khoác áo choàng tên Fiorentini Lina cất giọng nghiêm nghị. Năm này, học viện chúng ta có 7 người đạt đủ điều kiện để thực hiện nghi lễ triệu hoán. Tiếp theo, ta sẽ đọc tên từng người một tiến lên tế đàn. Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhớ kỹ, huyễn thú là bằng hữu, là chiến hữu, là người thân của các người. Tuyệt đối không phải nô lệ. Trong lúc các người dùng thiên tứ lực lượng mở ra tế đàn, và khi cõi u minh cùng huyễn thú có sự hô ứng, các người phải thành tâm, thành ý mà tác động chúng nó. Không thì nếu huyễn thú từ chối, tinh thần các người sẽ bị thương tổn nhẹ, và các người sẽ phải tu dưỡng 3 tháng mới có thể triệu hồi lại, bỏ lỡ cơ hội thức tỉnh nữ võ thần lực lượng. Fiorentini Lina nhìn thấy 7 cô gái phía trước đều có chút khẩn trương. Được rồi, Eileen Fleur, lên đi. Vâng, lão sư. Một cô gái có mái tóc dài màu xanh lá, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn bước ra. Tất cả các học sinh trong Huyễn Thần Học Viện đều nhìn theo. Cô tiến lên phía trước, đến gần tế đàn cao vài trăm thước, có 8 cột đá vững chãi xung quanh. Giữa tế đàn, cô bé chắp tay trước ngực, lòng thầm niệm. Minh không, biển cả, sa minh cựu thổ, thành tín Eileen Fleur hướng các ngươi cầu nguyện. Ngay lập tức, tâm linh của cô bé dần bình tĩnh lại, tinh thần nàng bắt đầu mở ra. Oanh! Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng tinh thần lực khổng lồ từ cơ thể cô bé bùng nổ, hòa hợp với tế đàn. Ngay lập tức, tế đàn chấn động, 32 tinh mang trận khắc trên mặt ngoài tế đàn sáng lên rực rỡ, và một vệt hào quang mạnh mẽ xông thẳng lên trời, rồi biến mất vào hư không mịt mờ. Bắt đầu, Eileen Fleur, cố lên. Tất cả học sinh trong quảng trường, dù là những học viên đã thức tỉnh nữ võ thần lực hay những nữ sinh mới gia nhập học viện, đều đồng loạt cổ vũ Eileen Fleur. Đối với các học viên Huyễn Thần Học Viện, việc triệu hồi thành công huyễn thú và ký kết khế ước là vô cùng quan trọng. Thành công đồng nghĩa với việc thức tỉnh nữ võ thần lực, trở thành một chiến sĩ nữ võ thần mạnh mẽ, còn thất bại chỉ có thể trở thành một dũng giả bình thường, hoặc là phải rời học viện. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Chỉ là, giữa không khí căng thẳng của đám đông dưới, trên mặt Eileen Fleur lại dần xuất hiện một làn sương kỳ lạ. Bởi vì khi nàng tập trung lực lượng tế đàn, Xuyên qua không gian tinh thần mơ hồ, nàng dễ dàng cảm nhận được một huyễn thú mạnh mẽ phù hợp với mình. Đồng thời, nàng không cần phải cầu xin nhiều, huyễn thú kia đã không kịp chờ đợi đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Oanh! Một cơn sóng hào quang bùng lên từ tế đàn, và một con huyễn thú khổng lồ xuất hiện trước mặt Aileen Fleur. Con thú dài 20 mét, toàn thân phủ giáp băng tinh khôi màu xanh lam, giống như một con mãnh hổ nhưng có 3 cái đuôi. Tế đàn vờn quanh 8 cột đá, trong đó 6 cột phát sáng. Aileen Fleur thành công, 5 cột thiên trụ lấp lánh. Đây có thể là một vương cấp huyễn thú. Cả quảng trường xôn xao, những học sinh ở dưới đều tỏ ra kinh ngạc. Fiorentini Lina trên đài cao cũng không khỏi giật mình. Bà không nghĩ Aileen Fleur lại thành công nhanh đến vậy, hơn nữa lại triệu hồi được một huyễn thú có tiềm lực đạt tới vương cấp. Những năm qua, mỗi học sinh có thể triệu hoán được vương cấp huyễn thú đều là những người có thiên phú mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, Aileen Fleur trong bài kiểm tra trước đó, mặc dù có lực lượng thiên tứ và tinh thần đạt đến cấp độ khá, nhưng chỉ là ở mức trung bình khá, so với những người triệu hoán vương cấp huyễn thú trước đây, cô ấy kém một đẳng cấp khá lớn. Giống trên tế đàn, một con tam vị thiên hổ khổng lồ gầm lên, dù chỉ dài khoảng 20 mét, nhưng sức mạnh và uy thế của nó lúc này lại có thể sánh ngang với một con lam tinh cấp 9. Tóc lục nữ hài quay đầu lại, nhìn về phía nữ nhân màu đỏ dưới kia, có chút ngẩn ngơ. Fiorentini Lina lão sư, thành công rồi ư? Fiorentini Lina mỉm cười đáp, làm rất tốt, xuống đi. Khi tóc lục nữ hài dẫn theo con cự hổ màu lam xuống, Fiorentini Lina tiếp tục nói, tiếp theo là Liana, đừng lo lắng, ngươi chắc chắn sẽ làm được. Vâng, lão sư. Cô gái xinh đẹp mới 18 tuổi, có thân hình gợi cảm, hít một hơi thật sâu rồi bước lên tế đàn. Ông, tế đàn bắt đầu hoạt động, ánh sáng từ 32 tinh mang lại trận bắn lên trời cao. Mọi người xung quanh nhìn chăm chú. Rất nhanh, một vệt quang màu trắng hồng từ trên trời rơi xuống. Một con huyễn thú cự đại với đôi cánh dài hơn 40 mét, lông vũ óng ánh bay lượn xuất hiện. Đồng thời, 6 cột đá sáng rực bừng lên. Đây là vương cấp, lại còn là một con huyễn thú tiềm lực vương cấp. Các học sinh phía dưới đều xôn xao, họ không ngờ rằng năm nay, hệ huyễn thú lại liên tục triệu hoán được 2 con huyễn thú vương cấp. Liệu có phải huyễn thần hệ đang dần hồi sinh sau nhiều năm suy yếu? Mọi người đều không khỏi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Fiorentini Lina cũng có chút ngạc nhiên. Tiếp theo là Julia, giống. Tế đàn cao hơn 27 mét, một con bạo viên khôi giáp đỏ rực gào lên. Sức mạnh của nó mạnh mẽ đến nỗi làm cho cả mặt đất hơi rung chuyển. Vương cấp. Hơn nữa còn là huyễn thú có tiềm lực gần như đế cấp. Tiếp theo, Diana. Khi tất cả các đồng học đang bị chấn động và ngẩn ngơ, 6 cô gái lần lượt bước lên và đều thành công triệu hoán được huyễn thú vương cấp tiềm lực. Đặc biệt là cô gái thứ 6, Isabel. Khi triệu hoán xong, con huyễn thú của cô ấy có thân hình dài hơn 40 mét ngay từ lúc xuất hiện. Y thế của nó thật sự đáng sợ, tiềm lực gần như đế cấp. Isabel, Isabel, Isabel, à, lão sư. Fiorentini Lina dưới bục khẽ nhíu mày, nhìn cô gái tóc vàng dưới tế đàn, có chút lo lắng hỏi, Isabel sao vậy? Không có gì đâu. Isabel lắc đầu. Fiorentini Lina gật đầu rồi nói, ngươi làm rất tốt, không ngờ lại triệu hoán được huyễn thú có tiềm lực đế cấp. Ngươi có thể hy vọng trở thành nữ võ thần cửu tinh trước khi tốt nghiệp. Đi nghỉ ngơi trước đi, sau đó ta sẽ dạy ngươi cách hợp nhất với huyễn thú, thức tỉnh lực lượng nữ võ thần. Vâng, lão sư. Isabel gật đầu, mang theo con huyễn thú khổng lồ, trên lưng nó có một hàng cốt nhọn màu đen, chậm rãi rời khỏi tế đàn. Lúc này Fiorentini Lina nhìn về phía cuối cùng, nơi có một cô gái tóc tím dài, dung mạo tuyệt đẹp, khí chất thanh thoát mang lại cảm giác yên bình như một nữ hài. Emilia, đến lượt em, cố gắng lên. Ừm, nữ hài nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên, ngay khi cô gái tóc tím vừa bước lên tế đàn, và cô gái tóc vàng cũng đã bước qua thời hạn, trong mắt cô gái tóc vàng thoáng hiện một tia không cam lòng, nhưng rồi cô vẫn dùng giọng nói rất nhẹ nhàng để nói, Emilia, sau này nếu có cơ hội, đừng chọn huyễn thú phù hợp với ngươi. Nhớ kỹ, liều lĩnh tiến về phía trước, tìm đến nó, tìm đến đầu huyễn thú mà khiến tất cả vương cấp, đế cấp huyễn thú đều sợ hãi, điên cuồng muốn thoát ra khỏi huyễn thú thế giới, thần vị trí thú, và khế ước với nó. Cô gái tóc tím dẫm chân xuống, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thần vị trí thú thật sự có loại sinh mệnh tồn tại như vậy sao? Có, cô gái tóc vàng đáp lại rất khẳng định. Cô gái tóc tím không hiểu, vậy sao ngươi không ký kết khế ước với nó, tôi bị từ chối. Cô gái tóc vàng lộ rõ vẻ không cam lòng, mặc dù tôi rất ghét ngươi, nhưng không thể không thừa nhận rằng thiên phú của ngươi thực sự tốt hơn tôi một chút. Ngươi hẳn là có hy vọng được nó công nhận, mà năm nay chỉ có ngươi còn cơ hội. Những thứ này có khả năng chuyển hóa giữa năng lượng và thực thể, có thể khiến một số bộ phận hư hóa. Đây chắc hẳn là kinh mạch, con đường vận chuyển năng lượng, khác biệt với mạng lưới phủ văn sầu trong tế bào cơ bắp ở thần thoại thế giới. Nhưng cỗ tinh thần ba động xuất hiện rồi biến mất kia là gì? tựa như có liên quan đến triệu hoán. Trên hành tinh màu đỏ, Trần Sở trong tay cầm một khối độc giáp dài vài trăm mét, ánh mắt trầm tư nhìn về phía trước. Hắn mạnh mẽ xé rách khối độc giáp, phần cơ bắp còn sót lại cùng huyết dịch tỏa ra ánh sáng màu trắng, năng lượng bắt đầu phân tán. Cùng lúc đó, dưới chân Trần Sở là thi thể của một con cự thú dài vạn mét, trên lưng mọc hai cánh trắng, cả thân thể con cự thú đều bị hư hại, đầu bị đập vỡ một nửa, máu thịt vỡ vụn, nội tạng lộ ra ngoài. Xung quanh, hơn 10 thi thể của các con cự thú dài hàng nghìn thước cũng nằm rải rác trên mặt đất. Về lý do tại sao Trần Sở phải tiêu diệt đám cự thú này, không có gì khó hiểu, đơn giản là chúng muốn chết. Vài ngày trước, khi Trần Sở từ một hành tinh khác nhảy qua đây, những va chạm mạnh mẽ từ các thiên thạch đã gây động tĩnh, thu hút sự chú ý của những con cự thú mạnh mẽ trên hành tinh này. Sau đó một con cự thú dài vạn mét, tương đương với các cự thú viễn cổ mạnh nhất, đã dẫn theo một đàn cự thú tấn công Trần Sở. Kết quả, chỉ một cú đấm mạnh mẽ của Trần Sở đã đánh nổ chúng, xé rách lớp khí quyển của hành tinh và tiêu diệt toàn bộ đám cự thú cấp thần thoại còn lại. Nhưng ngay khi Trần Sở chuẩn bị nghiên cứu cấu tạo cơ thể của những sinh vật này, hắn cảm nhận được một tinh thần ba động mỏng manh. Chỉ thấy cách đó vài nghìn cây số, dưới thân Trần Sở một con cự thú bị đấm bay ra, một trận pháp tinh mang màu lam với 32 hình sao lập tức xuất hiện. Con cự thú dài hơn 500 mét được bao phủ bởi trận pháp tinh mang, không phản kháng mà chỉ gào thét, thân thể dần sáng lên rồi thu nhỏ lại chỉ còn 20 mét. Biến hóa này khiến Trần Sở có chút bất ngờ, bởi hắn nhận ra rằng khi con cự thú thu nhỏ lại, sức mạnh và đẳng cấp của nó cũng suy giảm, tựa như chuyển về giai đoạn ấu niên, bay về phía hành tinh màu xanh lam. Nhìn thấy cảnh này, Trần Sở đôi mắt sáng lên. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình Trần Sở lập tức lao vút đi với tốc độ hàng nghìn lần vận tốc âm thanh, bay nhanh hàng ngàn cây số, thân thể tạo thành một tầng plasma sáng rực dài đến vạn mét. Những con cự thú dài hàng trăm, thậm chí vài ngàn mét, khi thấy hình ảnh thanh niên tóc đen xuất hiện, liền hoảng sợ gào thét, im miệng. Oanh, đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Trần Sở vừa đưa tay ấn xuống, toàn bộ những cự thú lập tức bị ép chìm vào lòng đất. Quanh đó hiện lên một dấu trưởng ấn khổng lồ, đường kính mấy trăm trượng, sâu đến vài trăm mét. Dù không thể sử dụng quy tắc, pháp tắc, thiên phù hay thần thông siêu phàm, nhưng chỉ với sự hiểu biết và khống chế đối với lực lượng của thân thể, Trần Sở vẫn có thể thi triển uy lực không khác gì thần ma. Một trưởng trấn áp vạn thú, không ai dám phản kháng. Sau khi ra tay, Trần Sở lặng lẽ quan sát, dưới thân một con phi cầm cự thú đang đang cánh dài hơn 800 mét, hiện lên một pháp trận ánh sáng màu lam, chính là tình màng trận pháp. Bên cạnh đó còn có những dao động tinh thần lực yếu ớt, dường như đang tiến hành liên lạc với cự thú kia. Tiểu tiếu, cự thú ấy phát ra tiếng kêu phấn khích, như thể không kịp chờ đợi. Trần Sở lần này quan sát rõ ràng hơn, ở giữa trán cự thú phát sáng lên một ấn ký hình tinh, mang phức tạp, vừa vạn tương ứng với pháp trận tinh mang dưới thân đó. Đó hẳn là khế ước triệu hoán. Trần Sở nheo mắt, chăm chú theo dõi sự biến hóa của cự thú. Nó thu nhỏ lại giữa ánh sáng pháp trận rồi từ từ tiêu tan biến. Có lẽ ta có thể mượn dùng pháp trận đó để tiến vào. Nhưng điều Trần Sở muốn không phải là trở thành triệu hoán thú. Hắn muốn trực tiếp phá giải trận pháp tinh mang, đảo ngược quá trình triệu hoán để tiến vào thế giới bên trong. Tuy nhiên, càng tiến gần đến thế giới kim sắc xanh lam kia, quay người hắn càng bị đẩy ra mạnh mẽ. Sức bài xích này không phải vì hắn là kẻ xâm nhập trái phép, mà bởi bản thân hắn quá cường đại, bị thế giới ấy tự động bài trừ. Cũng vì lý do đó mà những cự thú mạnh mẽ đang trú ngụ trên hành tinh đỏ kia chỉ có thể ngoài không gian, không thể tiến vào. Nếu Trần Sở muốn cưỡng ép xé mở bình chướng của thế giới kia, hiện thân ma thần chân thân, thì hắn vẫn có thể xâm nhập được. Nhưng nếu làm vậy, hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là tiến vào một chuyến rồi lập tức rời đi. Hai là giống như Borneo và những người khác, bị trấn áp hoàn toàn. Trần Sở vốn định đi con đường lâu dài, âm thầm và bền bỉ, đương nhiên không chọn cách mạnh bạo như vậy. Trong lúc Trần Sở tiếp tục theo dõi, tinh mang trận pháp lại ba lần xuất hiện, mỗi lần đều cùng một đầu cự thú ký kết khế ước rồi đưa chúng tiến vào thế giới kia. Tuy nhiên, đến lúc này, Trần Sở phát hiện bản thân không hiểu gì cả. Tinh mang trận pháp quá mức đơn giản, chỉ là 9 vòng tròn đồng tâm và mười mấy đường thẳng nối nhau. Không có bất kỳ phù văn đơn nhất nào mang theo lực lượng, cũng chẳng có cấu trúc dây xích phù văn phức tạp Pedactenture. Nếu không phải tận mắt chứng kiến nó đảo ngược thời không và đưa cự thú đi, Trần Sở thậm chí còn tưởng đó chỉ là một bức tranh vẽ bình thường. Rắc rối rồi, thứ này không giống trận pháp. Nói chính xác hơn, nó giống như một loại chìa khóa khởi động một loại lực lượng nào đó, không thể phá giải theo hướng ngược lại. Trần Sở khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Hắn đang do dự liệu có nên mở ra hư không tử vong trọng đồng, nhìn thẳng vào bản chất của thế giới. Chỉ có cách này hắn mới có thể hoàn toàn nắm bắt và nhìn thấu trận pháp kia. Tuy nhiên, Việc làm này cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể bị phát hiện. Ông, lúc này một con bạo hùng màu đen, dài hơn 1000 mét, dữ tợn xuất hiện dưới chân. Một đại trận màu lam tinh mà khổng lồ hiển hiện, hào quang lập lòe sáng chói. Đồng thời, một cỗ tinh thần ba động mạnh mẽ hơn nhiều so với trước xuất hiện. Sau khi cỗ ba động này kết nối với con bạo hùng, nó hướng về phía Trần Sở, di chuyển một cách chậm rãi. Tuy, khi tinh thần ba động đó tiến gần Trần Sở, khoảng cách chỉ còn 100 cây số, nó không thể tiến thêm một bước nữa. Trong cảm giác của cỗ ba động tinh thần này, phía trước tựa như một hắc động đen kịt, nuốt chửng mọi thứ, tỏa ra sự kinh hoàng của cự thủ và uy áp đầy sợ hãi. Cỗ ba động tinh thần này hơi chấn động, rồi mơ hồ vang lên một giọng nói bé gái, lộ ra vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. Ngươi có muốn theo Isabel đánh bại tà thần để cứu vớt thế giới không? Cút! Trần Sở bị gián đoạn suy nghĩ, lông mày nhíu lại. Giọng hắn bình thản nhưng lại ẩn chứa một chấn động vô hình, trực tiếp làm vỡ tan cỗ ba động tinh thần kia. Với thực lực và địa vị của Trần Sở, cho dù là Nguyên Sơ Chân Hoàng cũng không có tư cách yêu cầu hắn làm tùy tùng. Hơn nữa, hắn chính là tà thần, làm sao có thể cùng kẻ thù đánh bại chính mình? Vì vậy, muốn tiến vào thế giới kia, có vẻ như hắn vẫn cần phải mượn lực lượng triệu hoán. Khi nhìn thấy con bạo hùng màu đen thu nhỏ lại còn 40 mét rồi biến mất trong tinh mang, Trần Sở hơi trầm ngâm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy đại trận tinh mang thứ 7 xuất hiện. Lần này là một con cự thú dài hơn 2.000 mét, giống như một con cự long, nhưng chỉ có hai chân màu trắng. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thần lực thuần túy bàng bạc xuất hiện, cường độ mạnh mẽ vượt xa lần trước, và có thể so với cửu trọng thiên cường giả. Với cỗ tinh thần lực thuần túy này, Trần Sở không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tinh thần lực này không phải là thần hồn lực của các cường giả thần thoại, cũng không phải là lực lượng ý chí của các cường giả bát hoặc cửu trọng thiên. Mặc dù không qua huấn luyện pháp tắc, cũng chưa được thiên địa chi lực cố động, nhưng sức mạnh của nó có thể đạt đến cường độ như vậy, quả thật là điều đáng kinh ngạc. Giống đầu kia, con cự thú màu trắng giật mình, cuối cùng nó cũng có thể thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Nghĩ đến đây, con cự thú màu trắng kính cẩn nhìn thiên công bên trong, rồi nhìn ra ngoài, thấy Trần Sở đang đứng trên một mỏm núi nhỏ cao, mấy ngàn thước. Trong đôi mắt của con cự thú, nó cảm thấy Trần Sở thật sự rất đáng sợ. Chỉ với một cú đấm, Trần Sở đã có thể đánh nổ huyễn thú thế giới Chi Vương, đánh nổ những đế cấp huyễn thú. Trần Sở hoàn toàn là một tuyệt thế hung thần, nhưng ngay khi con cự thú màu trắng chuẩn bị ký kết khế ước, một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ từ dưới thân nó đột ngột động đậy. Luồng tinh thần lực này khiến tinh mang đại trận phát động, bao trùm xung quanh, tạo thành một áp lực vô hình, khiến huyễn thú trong mắt nó phải bất động. Tinh mang đại trận với đường kính 3.000 mét đứng vững ngoài 100 cây số quanh Trần Sở. Trên tế đàn của nữ võ thần học viện, một cô gái tóc tím, ánh mắt nhắm chặt, trên người tràn ngập lực lượng tinh thần bàng bạc. Cô nâng tay lên, khí thế kinh người như cuồn cuộn sóng gió, tạo ra những trận kình phong mạnh mẽ. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ quá, không hổ là người có thiên phú tinh thần mạnh nhất lần này. Những học sinh dưới sân hơi sao động, tất cả đều ngước nhìn cô gái tóc tím trên tế đàn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Lần này, học sinh có thiên phú tinh thần mạnh nhất là Emilia, đạt cấp độ SS, tiếp theo là Isabel với thiên phú S+. Theo những lần triệu hoán trước, Emilia với thiên phú SS có rất lớn khả năng triệu hoán đế cấp huyễn thú, còn Isabel với thiên phú S+ chắc chắn sẽ triệu hoán được vương cấp huyễn thú. Tuy nhiên, năm nay có một sự bất ngờ, xác suất triệu hoán huyễn thú thành công gần như tuyệt đối, và chất lượng của chúng cũng cực kỳ cao, một đầu vương cấp, một đầu đế cấp, và không ai biết Emilia với thiên phú mạnh mẽ hơn sẽ triệu hoán được huyễn thú cấp bậc gì, có thể là đế cấp, hoặc có thể là một bậc cao hơn đế cấp. Trong khi mọi người đang chờ đợi với sự căng thẳng, Emilia lại cảm thấy một chút mơ hồ. Giống như Isabel, trong cảm giác tinh thần của Emilia, phía trước đen kịt, như có một thứ tồn tại khủng khiếp chiếm giữ, khiến nàng không thể tiến thêm một bước. Nàng không biết phải làm gì, bởi vì tinh mang đại trận chưa bao giờ xuất hiện dưới chân đối phương, nên Emilia không thể giao tiếp trực tiếp với huyễn thú thần vị phía đối diện, cũng không thấy rõ bộ dạng của nó. Đồng thời, một trực giác mãnh liệt báo cho Emilia rằng phía trước rất nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm ấy ngày càng mạnh mẽ, như thể có điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Cảm giác này khiến Emilia do dự, vì từ nhỏ, nhờ vào khả năng tinh thần mạnh mẽ, nàng luôn có thể dự đoán chính xác và tránh khỏi những nguy hiểm. Nàng rõ ràng cảm nhận được việc triệu hoán huyễn thú thần vị phía trước không đơn giản như vậy. Dù vậy, Emilia vẫn không thể từ bỏ. Nhìn thấy Isabel hướng về tế đàn, ánh mắt lộ ra sự không cam lòng, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Emilia không thể không hít một hơi thật sâu. Oanh, cô gái tóc tím đứng đó, không khí xung quanh chấn động mạnh mẽ, trên người nàng bùng nổ một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ. Cỗ lực lượng tinh thần này quá mạnh mẽ, đến nỗi trên thân nàng hình thành những vệt hồ quang điện màu tím, làm biến dạng hiện thực, tạo ra những vòng sóng khí trong suốt. chấn động đại khí xung quanh. Không thể nào, Emilia tinh thần thiên phú không phải là cấp SS sao? Dưới đài, các học sinh xôn xao, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô gái tóc tím trên tế đàn, ánh sáng lấp lánh, tất cả đều kinh ngạc. Trong số đó ngay cả cô gái tóc vàng, người đã triệu hồi được huyễn thú đế cấp tiềm lực, cũng trừng mắt nhìn. Tôi đã biết, cô ta còn giấu giếm thực lực. Trên đài cao, Fiorentini Lina nhìn cô gái tóc tím đang bay múa, nhíu mày. Cách nàng phát hiện điều gì? Emilia lại có thể phát nổ lực lượng phong ấn tinh thần. Trên hành tinh màu đỏ, 32 ánh sao từ đại trận sáng rực, tinh thần sóng mạnh mẽ, gần như có thể so với sức mạnh thần thoại, lan tỏa trong không gian. Một hình ảnh màu tím ngưng tụ, từ từ hiện ra, biến thành thực, và hình ảnh huyễn thú thế giới cũng dần rõ ràng. Bầu trời và đại địa đều nhuốm màu đỏ, những hố sâu khổng lồ xuất hiện, còn ở phía xa, những con huyễn thú khổng lồ tuy to lớn nhưng lại lộ vẻ hoảng sợ và kính sợ. Người, ngay khi Emilia vừa mở mắt, nhìn thấy hình dáng của huyễn thú thế giới, một âm thanh kinh ngạc vang lên bên tai nàng. Cùng lúc đó, Emilia giật nảy mình, nghe theo âm thanh. Emilia quay lại nhìn và thấy một thanh niên với mái tóc đen và chiếc áo choàng chậm rãi hạ tay phải xuống. Khi ánh mắt nàng chạm vào bàn tay trắng nõn, thon dài của anh ta, một cỗ nguy hiểm mãnh liệt đủ làm rung chuyển linh hồn dâng lên trong lòng Emilia. Emilia có một dự cảm mạnh mẽ, nếu nàng tiếp tục ngưng tụ tinh thần hình chiếu thêm một giây nữa, sẽ xảy ra chuyện lớn. Cảm nhận được chính xác thời điểm đó, Trần Sở chuẩn bị vận dụng một chút ý chí lực để hành động, định ra tay phá vỡ đại trận này cùng lực lượng tinh thần phong ấn. Nếu sử dụng đại trận cùng tinh thần lực làm tài liệu, hắn có thể ngưng tụ một bộ y phục trà trộn vào bên trong. Đây là kế hoạch của Trần Sở sau khi nhận ra không thể phá giải triệu hoán trận pháp, chỉ cần vận dụng một chút lực lượng ý chí yếu ớt. Trần Sở nghĩ rằng sẽ không gây ra phản ứng quá mạnh từ quy tắc và thanh đồng chung, chắc chắn có thể ngăn lại. Nhưng hắn không ngờ rằng một luồng tinh thần lực mỏng manh ấy lại ngưng tụ thành một hình ảnh sống động. Điều này khiến Trần Sở vô thức ngừng lại, bởi vì hình ảnh này thực tế là rất hiếm thấy. Trước mắt chỉ có Liên bang Lam Tinh nhân tộc và những người viễn chinh mở ra sáu thần vực cách đây hàng vạn năm. Ngoài ra, thế giới thần thoại còn tồn tại vô số thế giới vô tận, mặc dù có rất nhiều chủng tộc giống người, nhưng chỉ một phần nhỏ mới tương tự như vậy. Hình chiếu tinh thần này gần như giống hệt với một nữ hài nhân loại, điều này rất hiếm gặp. Đây chính là lý do mà Trần Sở vô thức dừng lại. Cái thế giới này lại có người sao? Nơi đây liệu có phải là một nhánh của nền văn minh nhân tộc cổ xưa bị thất lạc, giống như thế giới của sư Phỉ Nhu và những người khác, hay là một nền văn minh tộc người khác không liên quan gì đến Lam Tinh? Khi Trần Sở đang suy nghĩ sâu xa, Emilia cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Cô gái nhìn thấy vô số huyễn thú kính sợ thần vị của mình, lại phát hiện rằng chúng lại là những người, hoặc có thể nói là những huyễn thú tiến hóa thành hình dạng tối thượng, cuối cùng trở thành con người. Emilia dừng lại một chút, sau đó hơi lo lắng nói, người tốt. Lời nói của cô gái tóc tím không phải là ngôn ngữ của nền văn minh cổ xưa, cũng không phải là ngôn ngữ mà Trần Sở đã quen, nhưng nhờ vào cảm nhận tinh thần, Trần Sở vẫn hiểu được ý của cô. Trần Sở đứng chắp tay, vẻ mặt thản nhiên, thanh âm cũng nhẹ nhàng vang lên, kèm theo một chút dao động tinh thần. Người tên là gì? Tới đây làm gì? Cô gái tóc tím hiểu ra, và bắt đầu trả lời, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trần Sở, có vẻ như hắn không phải người quá hung dữ. Emilia hít sâu một hơi, cung kính nói, tôn kính vĩ đại huyễn thú chi vương, ta tên là Emilia, đến từ nữ võ thần học viện, thuộc hệ huyễn thần viện, dựa theo viễn cổ ước định. Các học viên hệ huyễn thần viện có thể mở ra tế đàn kết nối với huyễn thú thế giới, ký kết khế ước với một huyễn thú. Lần này Emilia tới cũng là để tìm kiếm một huyễn thú mạnh mẽ làm đồng bạn trong huyễn thú thế giới. Sau khi nói xong, Emilia nhìn Trần Sở với vẻ lo lắng. Trần Sở không khỏi mở miệng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Emilia ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó, hẳn là cùng Isabel và các học viên khác bị đánh mê cung ma vật. Trần Sở nhìn thấy Emilia sau khi nói xong thì có chút khẩn trương, ánh mắt hắn thoáng lộ ra một chút kỳ lạ, hắn nhận ra rằng cô gái này, mặc dù có tài năng tinh thần cực kỳ xuất sắc, nhưng có vẻ như hơi ngốc nghếch. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trần Sở, Emilia tưởng rằng hắn không hài lòng với câu trả lời của mình, nên có chút lúng túng. Thật ra, Emilia không thích đánh nhau, nếu ngươi không muốn thì, ta có thể mỗi ngày làm mỹ thực cho ngươi ăn. Trần Sở lắc đầu trong lòng, hắn lúc nào đã hứa sẽ trở thành huyễn thú của cô ấy, hơn nữa. Nếu cô là học viên của nữ võ thần học viện, vậy sao lại không muốn chiến đấu mà chỉ muốn làm đồ ăn cho huyễn thú? Liệu có điều gì đó kỳ lạ không? Chờ một chút. Trần Sở đột nhiên nhận ra, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã để tâm trí mình bị cuốn theo những suy nghĩ của cô gái này. Hắn lập tức nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Quay lại tinh thần, Trần Sở nhận ra rằng,